Đệ nhất kiếm thần, chương 7386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay, kiếm thanh huyên đâm thẳng vào trước ngực ông lão tóc bạc. Oanh, người ông lão tóc bạc khẽ run, một khắc sau, ông ấy nhưng chút được gánh nặng, thả lỏng hơn nhiều. Giải thoát rồi, ông lão tóc bạc hít sâu một hơi, lại cung kính cúi người với Diệp Huyên một lần nữa. Ơn tình của tiểu hữu, Lâm Thiện ta không bao giờ quên, Diệp Huyên nói. Lâm Thiện tiền bối, ông đi liên hệ với bạn của ông, nếu bọn họ đồng ý thì tốt, còn không thì chúng ta cũng không ép, Lâm Thiện gật đầu. Ta biết rồi, nói xong, ông ấy xoay người rời đi. Diệp Huyên nhìn Tĩnh Chi, chuyện bên ngoài giao cho cô, ta muốn tra hỏi nữ nhân của thần nhân tộc này, Tĩnh Chi nhìn Diệp Huyên. Đừng dùng bạo lực, Diệp Huyên đen mặt, cô có ý gì? Diệp Huyên ta là loại người đó sao? Ta, nhưng Tĩnh Chi đã xoay người đi mất. Diệp Huyên vô cùng tức giận. Người phụ nữ này đúng là, mình là loại người háo sắc như thế sao? Diệp Huyên không nghĩ nhiều nữa, trở lại bên trong tiểu tháp. Diệp Huyên đi tới trước mặt Ngạn Chi. Lúc này, Ngạn Chi đang tò mò quan sát xung quanh, trong mắt nàng ta lộ vẻ rung động. Rõ ràng nàng ta phát hiện tiểu tháp không đơn giản. Diệp Huyên đang định lên tiếng thì Ngạn Chi chợt run rẩy nói. Thì ra thời không chi đạo lại có thể đạt đến trình độ này. Dứt lời, nàng ta nhìn Diệp Huyên. Có phải tiểu tháp này do người đứng sau ngươi làm ra không? Diệp Huyên nhìn Ngạn Chi. Ta muốn biết mọi chuyện về thần nhân tộc. Ngạn Chi nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Nếu ta không muốn nói thì sao? Diệp Huyên cười. Vậy ngươi sẽ biến mất khỏi cõi đời này. Ngạn Chi lập tức nói ngay. Ta nói. Diệp Huyên gật đầu. Được, bắt đầu đi. Ta muốn biết mọi chuyện về thần nhân tộc. Ngươi có thể lừa ta, nhưng tốt nhất nên lừa hay một chút, vì ta cũng rất thích lừa người khác. Ngạn Chi nhìn Diệp Huyên, sau đó nói. Thần nhân tộc đến từ thần vực. Diệp Huyên lặng lặng lắng nghe. Cách chương.